Hồ sơ pháp y, chương 20, dòng thời gian. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi hơi tức giận, không thể nghĩ ra lý do để Lý Y làm như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, chắc hẳn phải có ẩn tình gì đó. Giọng điệu của Lý Y không giống đang nói dối. Ít nhất tôi tin đó là sự thật, nhưng cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Xét cho cùng Lý Hạo vẫn là người đáng ngờ nhất. Không có quan hệ huyết thống tại sao anh ta lại đối xử tốt như vậy với Lý Y? Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Chúng ta nên làm gì? Nên điều tra việc gì tiếp theo? Tiểu Kiều hỏi tôi, cô đã tìm được tài liệu của trường hợp mất tích đúng không? Tôi muốn xem xét các thông tin trong quá khứ. Tiểu Kiều lấy ra một tệp hồ sơ lớn từ phía sau. Nói với một nụ cười nửa miệng. Thứ này rất khó để tìm, phải mất rất nhiều công sức để có được nó. Tôi còn phải đứng trước mặt sư huynh chịu trách nhiệm quản lý tài liệu. Cố tình tỏ ra dễ thương. Anh nói xem nên làm thế nào để cảm ơn tôi. Tôi sẽ mời cô ăn tối. Ngoài cách này, tôi không thể nghĩ ra bất kỳ cách cảm ơn nào khác. Anh xem tôi là người chỉ biết ăn thôi à? Tiểu Kiều nhìn tôi với vẻ khó chịu. Bằng cách nào đó, tôi nghĩ rằng một Tiểu Kiều như vậy rất dễ thương. Được rồi, cô đi nói. Tôi sẽ hứa với cô. Đồ ngốc, Tiểu Kiều nói lớn. Khi vụ án kết thúc, anh chỉ cần mời tôi đi xem phim là được rồi. Việc đó không phải quá đơn giản sao? Tôi không tin điều đó. Thế nào, anh sẽ đi chứ? Tất nhiên rồi, với sự nóng nảy của Tiểu Kiều. Nếu tôi không đồng ý, chắc chắn sẽ không xem hồ sơ cũ. Tất cả như mọi thứ đều ở trong này. Tiểu Kiều đưa tài liệu trong tay cho tôi. Tôi không thể chờ đợi liền mở hồ sơ rồi lấy tài liệu ra xem. Ánh sáng quá mờ, tôi không thể nhìn thấy chữ trong tài liệu. Tiểu Kiều bật đèn hành lang. Ánh sáng ngay lập tức xua tan bóng tối. Tôi đưa tay vào phong bì. Có thể cảm giác được tờ giấy bên trong. Tôi cẩn thận lấy tờ giấy ra, một mùi ẩm mốc xộc lên mũi, đã vài năm không ai động vào nó. Tờ giấy đã chuyển sang màu vàng với những đốm mốc trên đó. Các chữ được viết bằng bút bi, một số chữ viết tay đã bị mờ. Cần phải được xác định cẩn thận. Có một bức ảnh đen trắng khoảng 1 inch ở trang đầu tiên. Bức ảnh này vẫn được bảo quản tốt. Các đặc điểm trên khuôn mặt rất rõ ràng. Cô ấy là một phụ nữ. Tôi đã bị sốc. Người phụ nữ này rất giống với Điền Tiểu Khả. Ít nhất cũng phải có 7 phần. Đây là người phụ nữ mất tích. Tôi nhớ lại câu chuyện mà Lý Y kể. Lý do nữ sinh kia bị giết chỉ vì cô ấy trông giống người phụ nữ này. Tiểu Kiều nhìn tôi một lúc lâu liền đề nghị. Chúng ta nên đi lên lầu rồi xem. Tôi cầm hồ sơ rồi từ từ đi lên lầu. Trên bàn làm việc của Tiểu Kiều, tôi lần lượt xếp các tài liệu ra. Mất chưa đầy nửa giờ để xem hết toàn bộ tài liệu bởi vì nó chỉ là trường hợp mất tích bình thường của người dân. Cảnh sát dường như không quá quan tâm đến việc vụ việc này. Hồ sơ không có quá nhiều chi tiết, chỉ nói rằng một người phụ nữ và tình nhân cô ấy đã bỏ trốn. 2 năm sau, một số nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy hai người sống hạnh phúc ở một vùng quê. Sau đó vụ án được khép lại. Có một số khác biệt giữa vụ việc này và câu chuyện của Lý Y, cô ấy không đề cập đến việc ai đã nhìn thấy họ. Chỉ bằng những tin đồn, vụ án này đã được đóng lại. Tôi giận dữ vỗ bàn. Thật quá vội vàng. Đây là một sơ suất nghiêm trọng. Ây! Anh tức giận cũng vô dụng thôi. Dù gì vụ án này cũng đã khép lại. Tiểu Kiều đã đọc hồ sơ. Nhưng tài liệu này vẫn còn một chút hữu ích. Trong này có đề cập đến việc cặp vợ chồng này còn có một đứa con trai. Bây giờ đứa bé đó khoảng 25 tuổi. Dựa trên câu chuyện của Lý Y, chúng tôi đã khoanh vùng được nghi phạm trong vụ án 10 năm trước. Người chồng trong hồ sơ cũng là một manh mối. Nhưng vẫn còn một số vấn đề bất cập. Câu chuyện của Lý Y không đề cập đến thời điểm chính xác. Người đàn ông này, trước khi tôi nói xong, Tiểu Kiều vội vàng nói. Tôi biết anh muốn nói gì. Tôi đã đi điều tra khoảng 5-6 năm trước chồng cô ấy đã gặp tai nạn xe hơi. Ông ấy chết trước khi được đưa vào bệnh viện. Còn con trai của họ chết sớm vì căn bệnh hiểm nghèo. Điều đó có nghĩa, ngay cả khi người chồng thực sự là kẻ giết người trong vụ án phá xác 10 năm trước. Điều đó cũng không liên quan gì đến vụ án của Điền Tiểu Khả. Tôi cảm thấy thất vọng khi nhớ lại tất cả mọi thứ. Có lẽ từ lúc này, tôi nên quen dần với cảm giác thất bại. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, những manh mối rất khó để tìm được. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều công cốc. Phải bình tâm, tôi chỉ có thể tự động viên mình như vậy. Ít nhất tôi đã biết một vài điều về vụ án năm đó. Một cái gì đó thực sự đã xảy ra trong tòa nhà cũ của trường đại học. Cho dù Lý Y nói là không biết, cứ giao việc này cho tôi. Tôi hứa sẽ kiểm tra lại. Tôi kể ngắn gọn câu chuyện của Lý Y, Tiểu Kiều hứa cô ấy sẽ kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Kiều là một nhân viên văn thư khá cao và xinh đẹp. Có mối quan hệ rộng. Cô ấy có thể dễ dàng có được tài liệu trong vụ án cũ. Tiểu Kiều đã làm rất tốt. Tôi có một mục tiêu công việc vào ngày mai. Tiểu Kiều biết vậy rất phấn khởi. Không còn quá sớm, tôi cảm giác hơi đói. Những vết thương trên cơ thể lại đau. Tôi quyết định trở về nhà tối nay và nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ như vậy mới có thể điều tra vụ án vào ngày mai. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người. Khi chúng tôi vừa đến cửa, một chiếc xe lái đến trước đồn cảnh sát. Chiếc xe chưa dừng lại hẳn, cánh cửa mở ra. Lôi Chính Long nhảy xuống, cầm một cái túi trên tay. Tôi thở dài, dường như tôi sẽ trải qua đêm thứ hai ở phòng pháp y. Lôi Chính Long lao tới trước mặt tôi nhanh như một mũi tên. Chỉ vào cái túi trên tay và nói. Hơn nửa giờ trước, nó được phát hiện trong một tòa nhà của tại trường đại học. Hiện trường ở đó đã bị phá hủy hoàn toàn. Cậu nên kiểm tra cái này trước. Tôi lấy cái túi trước khi mở nó ra. Tôi đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Tiểu Kiều ở ngay bên cạnh. Khi ngửi thấy nó, cô ấy lùi ra xa trong vài bước. Dưới ánh sáng của hành lang, tôi mở cái túi ra liền thấy một miếng thịt cắt thành hình vuông. Xương cụt màu trắng và cục máu đông màu đỏ sẫm. Trông thật đáng sợ, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui mừng. Giữa bóng tối, một anh chàng đáng sợ, mang một cái túi đựng thi thể, đang cười điên cuồng. Không cần tốn quá nhiều bút mực để diễn tả, cũng đủ biết cảnh tượng này đáng sợ thế nào. Anh đang cười cái gì vậy? Anh không bị điên chứ? Tiểu Kiều nhìn tôi lo lắng. Trong khi Lôi Chính Long nắm chặt tay, tôi nhanh chóng ngừng cười. Một vài giây nữa thôi, nắm đấm của Lôi Chính Long có thể đấm vào mặt tôi bất cứ lúc nào. Thấy tôi ngừng cười, cảm xúc của hai người họ giãn ra đôi chút. Tôi liếc nhìn miếng thịt trong túi rồi đưa tay thẳng ra. Lấy ra một thứ giống như ngón tay từ bên trong. Quẻ, Tiểu Kiều và Lôi Chính Long đều nói với giọng điệu kinh tởm. Lùi ra xa hơn. Hai người đang lùi lại làm gì vậy? Tôi nói với một nụ cười. Đây không phải là một xác chết. Lôi Chính Long nghe nói đây không phải là xác chết, anh ta liền tiến lên. Cái gì? Đây không phải là xác chết. Anh tự mình nhìn đi. Tôi ném thứ đó vào tay anh ta. Lôi Chính Long bắt nó một cách dễ dàng. Anh ta cầm nó trong tay một lúc lâu rồi lẩm bẩm với chính mình. Đây là, đuôi lợn, anh nói đúng, cái túi đầy thịt lợn. Chắc đây chỉ là trò nghịch ngợm của vài học sinh cá biệt ở trường đại học. May mắn thay, đây chỉ là một báo động sai. Chừng nào không tìm thấy xác, Lâm Hiểu Mạn vẫn còn hy vọng sống. Mấy đứa nhỏ chết tiệt, Lôi Chính Long nguyền rủa và ném cái đuôi lợn trong tay. Đừng ném nó, đưa cho Tiểu Kiều. Để cô ấy mang nó về nhà chế biến. Tôi không ghê tởm như vậy đâu. Tiểu Kiều giận dữ đá tôi. Không sao, tôi không thấy phiền đâu. Lôi Chính Long rời đi với một túi thịt lợn. Nhìn vào bóng lưng của Lôi Chính Long, tôi cũng thay đổi suy nghĩ. Những tình huống mới có xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu tôi không ở lại đây, Đỗ Phàm sẽ lại gặp rắc rối. Đây không phải là tác phong làm việc của tôi. Tiểu Kiều đi được vài bước thì không thấy tôi đâu. Cô ấy quay lại và hỏi. Nhanh lên, không lẽ lại không muốn về nhà nữa à? Tôi sẽ không về nhà. Dù sao, tôi cũng quen ngủ trên ghế rồi. Tiểu Kiều là một cô gái rất thông minh. Luôn nói đúng những gì tôi nghĩ. Tiếp theo, chúng ta nên đi ăn trước. Về phần anh bị thương, tôi sẽ nhận trách nhiệm chữa trị cho anh. Tiểu Kiều kéo tôi đi. Tôi thật không thể từ chối sự nhiệt tình của cô ấy. Ngay sau khi ra ngoài, tôi lại cảm thấy có ai đó theo sau mình. Cảm giác này kéo dài khá lâu. Sau khi vụ án xác chết kết thúc, tôi vẫn bị theo dõi trong một khoảng thời gian. Việc này có liên quan đến một tổ chức bí ẩn. Đây là câu chuyện sau đó. Tôi sẽ không đề cập đến trong thời điểm hiện tại. Cách đó không xa, Tiểu Kiều chạm nhẹ vào tai tôi thì thầm. Sao tôi cứ có cảm giác bị theo dõi? Tôi cũng có cảm giác này. Nhưng hắn chưa bao giờ xuất hiện. Điều này khẳng định dự đoán trước đây của tôi. Chắc chắn đây không phải là một phóng viên. Hắn ta không xuất hiện. Chúng tôi không thể đoán được. Tôi gọi một vài món ăn để lấp đầy bụng. Sau đó quay trở lại đồn cảnh sát. Tiểu Kiều giúp tôi ghép ghế lại với nhau. Khi giám đốc Kiều đi xuống, hai người họ cùng nhau về nhà. Trời đã khuya, tôi nằm trên ghế, nhưng không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo chiếu lên mọi thứ trong phòng. Nhìn mọi thứ thật bí ẩn. Không thể ngủ được, tôi ngồi dậy. Dưới ánh trăng, tôi nhìn vào tài liệu một lần nữa rồi ghi trên giấy tất cả các sự kiện theo thứ tự thời gian. Đầu tiên là trường hợp mất tích hơn 20 năm trước. Không thể xác minh liệu vụ án xác chết có thực sự xảy ra hay không. Tôi đặt một dấu hỏi phía sau nó. Thứ hai là vụ phá xác hơn 10 năm trước. Lần đầu tiên, cảnh sát tiếp xúc với con quỷ này. Vụ phá xác thứ ba là Điền Tiểu Khả xảy ra chỉ vài ngày trước. Sau cùng là vụ án của Lâm Hiểu Mạn. Cho đến nay không có xác chết nào được tìm thấy. Nhìn vào thời gian, tôi phát hiện thấy một vấn đề. Trong trường hợp mất tích hơn 20 năm trước, Lý Y vẫn còn là một đứa trẻ vào thời điểm đó và có thể chưa được sinh ra. Trừ khi, có ai đó nói với cô ấy. Tôi nghĩ về anh trai của Lý Y, Lý Hạo, tuổi anh ta là hợp lý. Vụ việc xảy ra, anh ta không liên quan gì đến vụ mất tích. Cha mẹ chỉ giảng viên đại học cũ. Họ trở về quê nhà sau khi nghỉ hưu. Tôi thực sự như muốn phát điên. Gọi trực tiếp cho Lý Y, nhưng cô ấy từ chối cung cấp thêm thông tin. Câu chuyện cô ấy kể là một câu hỏi cho tôi. Tôi đã tự hỏi mình để tìm câu trả lời. Khi bạn sử dụng bộ não của mình, thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi đặt điện thoại xuống và xem giờ. Trời đã sáng, cảm giác mệt mỏi ập đến. Tôi nằm trên ghế, ngủ thiếp đi, mặc dù tôi đang ngủ. Nhưng tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ. Trong giấc ngủ, tôi thấy tất cả các loại hình ảnh kỳ lạ. Hình ảnh đen trắng cũ, tòa nhà cũ, áp phích chết chóc, khuôn mặt quái dị. Tôi nhớ tất cả mọi thứ. Cách chương.